Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, thời gian thần thông trảm địch. Mấy vị vừa tiến vào hỗn độn tinh vực huyền tiên nhìn đến ba cái kim tiên theo trong hư không bay qua. Chấn động vô cùng, điện thoại ghé thăm, đây là cái gì tình huống? Bọn họ không sợ Vô Ảnh Kiêu sao? Một cái bàn quay theo trong hư không xẹt qua, trong hư không truyền ra một trận thét lên, sau đó hết thảy hóa thành hư vô. Song Sen đạo: "Huyên Huyên, ngươi không nên ra tay. Ngươi nhìn, cái này Vô Ảnh Kiêu lại bị ngươi thời quang chi luân nuốt." Ách, Lạc Huyên vô cùng phiền muộn, nàng thực lực quá yếu, dùng phổ thông tiên thuật căn bản đánh không trúng Vô Ảnh Kiêu. Nàng chỉ có thể dùng phiên bản đơn giản hóa thần thông cùng phiên thiên ấn, hoặc là dùng lông cung bắn giết Vô Ảnh Kiêu. Thế mà, nàng mỗi lần xuất thủ, không phải đem Vô Ảnh Kiêu hóa thành hư vô, cũng là đem Vô Ảnh Kiêu xương cốt cùng kinh mạch đánh nát. Diệp Mặc đạo: "Huyên Huyên, ngươi thì tại phi hành pháp bảo phía trên nhìn lấy đi. Ta tới giết Vô Ảnh Kiêu." "Tốt a." Lạc Huyên có chút bất đắc dĩ, nàng không tại ra tay. Trong nháy mắt, đi qua hai ngày, Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, Vô Ảnh Kiêu làm sao càng ngày càng ít? Chẳng lẽ bị chúng ta giết sạch?" Diệp Mặc đạo: "Giết sạch đến không đến mức. Những thứ này Vô Ảnh Kiêu vô cùng giảo hoạt, hẳn là biết chúng ta thực lực cường đại, đều trốn đi." Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, chúng ta có mười mấy đôi cánh, những thứ này đủ sao?" Diệp Mặc cười nói: "Đã sớm đầy đủ." Lạc Huyên đạo: "Vậy chúng ta đi tìm tiên linh thảo a." "Đúng, nếu là có linh tuyền liền tốt." Nàng giống như Diệp Mặc, tu luyện là hỗn độn công pháp, cần đại lượng tu luyện tư nguyên. Nếu có một cái linh tuyền, có thể tăng lên trên diện rộng nàng tốc độ tu luyện. Ba người vừa nói chuyện, một bên tiến lên, nói đến kỳ quái, dù cho ba người phi hành trên không trung, cũng không có một cái Vô Ảnh Kiêu đi ra ngăn cản. Nghĩ đến, những thứ này Vô Ảnh Kiêu trí tuệ cực cao, đã bị Diệp Mặc giết sợ. Hỗn độn tinh vực vô cùng to lớn, không có ai biết hỗn độn tinh vực lớn bao nhiêu. Truyền thuyết, cho dù là tiên đế, cũng vô pháp vượt ngang toàn bộ hỗn độn tinh vực. Sau gần nửa ngày, Lạc Huyên cảm ứng được một cỗ nồng hậu dày đặc tiên linh chi khí. "Đạo, Diệp đại ca, bên kia nên có tiên linh thảo, chúng ta đi qua nhìn một chút." "Tốt." Diệp Mặc ứng một tiếng, phi hành pháp bảo chuyển một chỗ ngoặt, hướng tiên linh chi khí nồng đậm địa phương bay qua. Một lát sau, Lạc Huyên nhìn đến mấy cái tiên nhân tụ tập cùng một chỗ. Bên trong còn có một cái nàng nhận biết. Nàng bĩu môi nói: "Nguyên lai là cái kia lạnh như băng người máy a." Diệp Mặc cũng nhìn đến Chân Băng Du. "Đạo, không cần để ý nàng." Lúc này, chánh thức hấp dẫn hắn không phải Chân Băng Du, mà chính là Chân Băng Du trong mấy người ở giữa Lục Dực Tử Linh. Lục Dực Tử Linh là một loại cấp 5 tiên linh thảo, vô cùng chân quý, cũng là Diệp Mặc nhu cầu cấp bách tiên linh thảo. Lạc Huyên nhảy xuống phi hành pháp bảo: "Đạo, Diệp đại ca, lại có vài cọng Lục Dực Tử Linh a, ngươi không phải cần Lục Dực Tử Linh sao?" Mấy vị huyền tiên đứng ở một bên, đạm mạc quét mắt một vòng Lạc Huyên, Diệp Mặc, Song Sen ba người. Bên trong một cái huyền tiên đạo: "Cút sang một bên." "Uy." Lạc Huyên giận dữ: "Đạo, ngươi có biết nói chuyện hay không a?" Vốn là Lạc Huyên chỉ là tới xem một chút, cũng không tính đoạt Lục Dực Tử Linh. Hiện tại nàng thay đổi chủ ý: "Đi chết." Lời mới vừa nói, huyền tiên lười nhác cùng một vị kim tiên nói nhảm, trực tiếp tế ra phi kiếm. Diệp Mặc phản ứng thật nhanh, cái kia huyền tiên vừa tế ra phi kiếm, Diệp Mặc đao mang thì theo sát lấy bổ đi ra. kiếm quang cùng đao mang chạm vào nhau, phát ra từng trận oanh minh, tiên nguyên bạo động, Chân Băng Du cùng hắn huyền tiên vội vàng thi triển phòng ngự tiên thuật, đem lục dực tử linh bảo vệ. Lạc Huyên không nghĩ tới, người này không nói hai lời, thì muốn chém giết nàng, nếu không phải Diệp Mặc phản ứng nhanh, nàng thì ăn thiệt thòi. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc giúp nàng cản một kiếm về sau, đưa tay tế ra phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn lấy cực nhanh tốc độ ảo tưởng lớn, chung quanh hư không bị áp chế, làm vị kia huyền tiên nhìn đến giống như núi nhỏ phiên thiên ấn về sau. Tâm lý cực kỳ chấn động, đây là cái gì pháp bảo? Ngay sau đó, hắn cảm giác mình thân thể bị trói lại, oanh, lại là một trận nổ vang, tiên quang bay loạn. Cái kia huyền tiên vừa mới tế ra đến phòng ngự pháp bảo bị phiên thiên ấn nện thành phấn vụn. Cái này huyền tiên phun ra một miệng nghịch huyết, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ kim tiên lại có cường đại như thế pháp bảo. Thật cường đại, Chân Băng Du hơi hơi giật mình. Nàng nghĩ, bảo vật này, hẳn là sư phụ của nàng đưa cho nàng a. Sư phụ của nàng đối nàng thật tốt. Nói đến, Chân Băng Du sư phụ cũng đưa nàng một số pháp bảo, lại không thể cùng Lạc Huyên so sánh. Lạc Huyên một chút không có đập chết vị kia huyền tiên, cũng có chút hoảng hốt. Đạo, vậy mà không có đập chết ngươi. Nàng dừng một chút, giật mình nói, há, đều do Diệp đại ca, để ta ra tay nhẹ một chút. Mọi người nghe đến Lạc Huyên lời nói, trong lúc nhất thời im lặng, người vừa đến đã tế ra cường đại như thế pháp bảo. Cái này gọi ra tay nhẹ một chút. Song Sen biết, Lạc Huyên không có nói lời nói dối. Nàng thật sự xuống tay rất nhẹ. Cái kia bị Lạc Huyên nện thương tổn huyền tiên còn muốn ra tay. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến Lạc Huyên trên đầu phiên thiên ấn về sau, lại ẩn nhẫn lại, Lạc Huyên biết mình tu vi thấp một số, nếu như không thi triển thần thông, không cần vũ tiễn, không có khả năng giết chết trước mắt huyền tiên. Ngược lại đạo, có câu nói, người gặp có phần, chúng ta cũng cần lục dực tử linh. Như vậy đi, Chân Băng Du sư tỷ cùng chúng ta quen biết, ngươi liền lấy một gốc, còn lại ba cây quy ta nhóm. Cái này vừa nói, Chân Băng Du khẽ nhíu mày, mặt khác ba cái huyền tiên đứng chung một chỗ, hiện lên tam giác trận thế, bên trong một cái huyền tiên đạo, mấy vị, cái này lục dực tử linh là chúng ta phát hiện ra trước. Chân Băng Du đạo, là ta phát hiện ra trước. Lạc Huyên đạo, ta bất kể là ai phát hiện ra trước, hiện tại, nơi này đồ vật quy ta. Ba cái huyền tiên truyền âm, huynh đệ, nữ nhân này chỉ là một cái kim tiên, cũng liền kiện pháp bảo kia lợi hại một chút. Một hồi, chúng ta đồng thời xuất thủ, trước chảm nữ nhân này, chảm nữ nhân này về sau, kiện pháp bảo kia về người nào, đều bằng bản sự, xuất thủ. Diệp Mặc chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn vẻn vẹn nhìn cái này ba cái huyền tiên chỗ đứng cùng thần sắc, liền biết cái này ba cái huyền tiên suy nghĩ gì. Lúc này truyền âm, Huyên Huyên, một hồi, không cần lưu thủ. Tốt, Lạc Huyên vừa hồi đáp Diệp Mặc, ba cái huyền tiên đồng thời xuất thủ. Diệp Mặc đã sớm chuẩn bị tốt, một đao bổ ra, rộng mấy chục thước màu tím đao mang chém về phía địch nhân. Cùng lúc đó, Diệp Mặc dùng đao vực trói buộc địch nhân. Diệp Mặc xuất thủ về sau, Lạc Huyên khẽ quát một tiếng, thời gian chi luân, một cái 10 cm bàn quay theo Lạc Huyên trên tay bay ra ngoài. Cái này bàn quay có chút giống xe chở nước, chậm rãi tiến lên, nhìn qua, tốc độ vô cùng chậm, nếu như nhìn chằm chằm thời gian chi luân nhìn, hội có một loại muốn ói cảm giác, loại cảm giác này vô cùng quái dị. Thời gian pháp tắc, ba cái huyền tiên lộ ra kinh khủng thần sắc, rút lui, bên trong một cái huyền tiên hô. Thế nhưng là, hắn phát hiện mình thân thể không cách nào di động. Diệp Mặc thi triển đao vực chết trói buộc chặt hắn. Ngoài ra, còn có một loại kỳ dị quy tắc trói buộc hắn thân thể. Hắn biết, đây là thời gian lực lượng. Tại thời gian trước mặt, bất luận cái gì đều sẽ mục nát. Chân Băng Du nhìn đến thời gian chi luân về sau, lộ ra kinh sợ. Đây là thời gian thần thông. Nàng vậy mà nắm giữ thời gian pháp tắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.